Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 65. Trong màn đêm, Đàm Diệu Huyền chạy dọc bờ sông, đã không còn chạy nổi nữa. Đi lại lung tung không mục đích, dưới ánh trăng. Người vẫn còn ướt nhẹp, vừa lạnh vừa đói, không biết mình phải đi đâu nữa. Bụng của y đói cồn cào, đành phải quỳ xuống uống một ngụm nước sông lót dạ. Đột nhiên có tiếng chân ầm ầm chạy tới. Đàm Diệu Huyền đứng lên nhìn, chỉ thấy giữa ánh trăng, một đội kỵ binh mười mấy người xông tới, chạy băng qua trước mặt mình. Kỵ binh chạy qua, y đánh giá một hồi, sau đó họ quay lại, lấy cung tên dưới lưng ngựa, cài tên, mũi tên bay ra vèo vèo. Phập một tiếng, hoa máu tung bay. Liễu Nhi, Đàm Dậu Hiền bị cắm trúng mười mấy mũi tên, lẩm bẩm gọi một tiếng cuối cùng, đầy đau khổ ngã xuống nước ủi một cái. Ngoài phủ thành Bắc Châu, trong một trạch viện, Lục Thánh Trung nằm sấp trên giường, không phải chịu tội gì. Hiện y đang rất thoải mái, sai được thì liền sai, gọi được gì liền gọi. Mấy người Thiệu Bình Ba cũng đã hiểu ra, may mà Thiệu Liễu Nhi nghĩ được cách tự cứu mình, bằng không nếu vị này bắt được Thiệu Liễu Nhi làm con tin thì thực là phiền phức. Tô Chiếu thầm thở dài, nhà đầu kia xưa giờ có vẻ rất ngây thơ, không ngờ lại có được tâm cơ này. Nàng liếc sang Thiệu Bình Ba, không biết có phải là vì huyết thống không của mẫu thân hay không, bản thân mình không chậm, mà nữ nhi di nương sinh ra cũng không chậm, chỉ ít là thông minh hơn con của Nguyễn Thị rất nhiều. Lúc này họ cũng mới hiểu ra là Lục Thánh Trung bày kế dụ dỗ Liễu Nhi ra ngoài, ngựa trong bóng tối xu khiến mẹ con Nguyễn Thị cũng lại là tên này. Không cần mượn ngoại lực nào, chỉ một mình y làm mấy việc này. Người đi ám sát Nghi Hữu Đạo, vì sao lại thành ra làm việc cho Nghi Hữu Đạo? Thiệu Bình Ba hỏi. Lục Thánh Trung không giấu, kể hết chuyện vì một bài thơ mà thất thủ bị bắt ra. Tô Chiếu nghe vậy suýt thì bật cười, phát hiện vị này đúng là xui xẻo thật. Có điều nghĩ lại, hình như cũng không thể nói vì người ta không may mắn được. Chỉ có thể nói là y chọn sai đối thủ, mục tiêu lần nào cũng không đơn giản. Người Hữu Đạo thì không nói, mẹ con Nguyễn Thị bên kia thất thủ chắc chắn có quan hệ tới Thiệu Bình Ba. Còn Thiệu Liễu Nhi, chính nàng cũng không ngờ Thiệu Liễu Nhi lại có được thủ đoạn ấy. Lục Thánh Trung bất cần thất thủ cũng không có lạ. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm Lục Thánh Trung, hai mắt lấp lánh, tựa hồ như đã hiểu nguyên nhân Người Hữu Đạo phái người này đi có việc. Tô Chiếu ra ngoài đi dạo trong đình viện. Thiệu Bình Ba hỏi, người cảm thấy Lục Thánh Trung này thế nào? Tô Chiếu cũng đoán được phần nào tâm tư y, nghĩ y muốn mời chào, chỉ trầm ngâm đánh giá. Y đã thất thủ nhiều lần, nhưng mà không đánh không biết, xét theo một mặt nào đó, y là một nhân tài. Thiệu Bình Ba thở dài nói, nhưng người này không có đáng tin, rất dễ phản bội, không dễ khống chế. Tô Chiếu cười nói, nếu người thực sự muốn thu nạp y để sử dụng, ta có cách khống chế y, nhất định sau này y có muốn phản cũng không dám phản, việc này để ta lo. Còn ngươi, rời địa lao lâu quá rồi không ổn đâu, mau về đi. Cũng tốt, ta giao Lục Thánh Trung này cho ngươi, cần phải mau chóng đào móc người Ngưu Đạo bố trí ở trong phủ thành ra. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào, chờ tin của ta. Tống Thư và Trần Quy Thạc cũng không biết Thiệu Bình Ba đi từ khi nào, hai người cũng không biết y có mật đạo ra vào thành. Hai người về thành, tới đằng sau phủ Lăng Ba, Trần Quy Thạc nói, sư thúc, ta đi mua một chút rượu và thức ăn. Ờ, Thượng Thanh Tông ở đây, chúng ta cũng không tiện xuất hiện, nhanh rồi về sớm. Vâng. Trần Quy Thạc chắp tay bước nhanh ra ngoài, đi thẳng tới tòa tiểu lâu gần phủ Lăng Ba, gọi chút rượu và thức ăn. Hòa Kế gói lại xong xuôi, khi giao đồ, một tấm giấy lặng lẽ được giấu trong tay Hòa Kế. Mua xong rượu và thức ăn, Trần Quy Thạc rời tiểu lâu mà không về ngay, đi lòng vòng sầu lo hoang mang. Trong một trang viên, trên một gian đầu các, bên cửa sổ mở, Ngụy Đà khoanh chân tĩnh tọa trong bóng tối, thi thoảng lại mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt thấy một trong hai cái đèn lồng treo bên hiên của một nhà dân trước cửa sổ trang viên tắt đi. Ngụy Đa vội thu công đứng dậy rời đi. Xuống lầu các, đi bộ tới một góc tường, gã nhìn một cuốn chỉ ở dưới lòng đất, thi pháp hấp vào tay. Về tới lầu các, gã quấn mở cuốn chỉ ra, dịch nội dung mật thư, xem xong hoàn toàn biến sắc. Gã vội vàng viết một phong mật thư khác, lại đốt một cây đèn trước cửa sổ, sau đó nhanh chóng xuống lầu đi bộ đến góc tường lúc đấy, quan sát xung quanh, thuận lợi ném cuộn chỉ ra ngoài. Quay lại lầu các, nhìn mãi đến tận khi đèn lồng dưới mái hiên nhà dân kia tắt cả, tức là bên đó đã nhận được tin, gã mới yên lòng. Thổi tắt đèn bên bệ cửa sổ, Ngụy Đa lại viết phong mật thư thứ hai. Lát sau một con kim sí bay ra ngoài cửa sổ. Trong góc đình viện, trong một gian phòng chứa đồ đen thôi, Tô Phá và Đồ Hắn đứng trước cửa sổ, cùng nhau nhìn theo kim sí bay đi. Tô Phá than nhẹ: gần đây trong thành Bắc Châu xảy ra không ít chuyện, không biết có liên quan gì đến vị kia không. Xem ra từ đầu tới giờ y vẫn không chịu nhận Đường Nghi làm trưởng môn, tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhi của sư phụ y. Đồ Hắn nói: y chỉ nhận di mệnh của sư phụ, làm việc theo môn quy cũng không có sai. Tô Phá lắc đầu nói: nhưng vị kia vẫn không có tình cảm gì với Thượng Thanh Tông, ta nghi ngờ vị kia không quan tâm đến sống chết của y, dù có bại lộ cũng không sao. Hay là vị kia cố ý để cho Thượng Thanh Tông và Thiệu Bình Ban nảy sinh mâu thuẫn, đây là muốn cho Thượng Thanh Tông không có đất dung thân ở Bắc Châu sao? Người theo dõi y sát sao vào, khi nào cần thiết thì giúp một chút. Ừ, Đồ Hán gật gật đầu. Lục Thánh Trung về thành, toàn thân đã tắm rửa sạch sẽ, không thấy có gì lạ, lại đi tới tửu lâu của mình. Y cũng mua rượu và thức ăn, cũng kín đáo nhét một mảnh giấy vào tay Hòa Kế. Lục Thánh Trung ôm đồ ra ngoài. Một thực khách ngồi trong góc tối của tửu lâu cũng chú ý đến phản ứng của Hòa Kế kia. Trong một con ngõ bên đường, Tô Chiếu đi qua đi lại, tùy tùng đứng hai bên. Lục Thánh Trung đi tới thở dài: đã làm như các người nói rồi đấy. Tô Chiếu không hé răng, vẫn đi qua đi lại ở đó. Chỉ một lát sau, một hán tử mặc thường phục bước nhanh thấp giọng mở báo: hương chủ, Hòa Kế kia đã đi ra ngoài từ cửa sau tửu lâu. Tô Chiếu dừng chân trầm giọng nói: giữ y lại, không được đánh rắn động cỏ. Phi cầm sẵn sàng đuổi theo bất cứ lúc nào, phòng bị đối phương dùng kim sĩ đưa tin, sẽ đuổi theo. Vâng. Tùy tùng lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Lục Thánh Trung lại lên tiếng: đại công tử sẽ không nuốt lời chứ? Đương nhiên không nuốt lời. Tô Chiếu quay đầu lại khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu. Thấy người hai bên áp sát, Lục Thánh Trung cả kinh: các người muốn làm gì? Ta... y bị người ta giữ chặt, pháp lực bị khóa, lại bị thương nặng, không có cơ hội phản kháng. Miệng bị bóp ép mở ra, một viên thuốc được nhét vào miệng. Bên này vừa buông ra, Lục Thánh Trung lập tức móc họng, nôn thứ vừa uống vào. Người bên cạnh lập tức giữ lấy cổ tay của y, không cho y nôn. Lục Thánh Trung nhìn chằm chằm Tô Chiếu đang cười tủm tỉm, hoảng sợ hỏi: Người cho ta ăn cái gì? Tô Chiếu cười nói: cũng là thứ tốt thôi, vô cùng quý giá, người bình thường không được hưởng thụ đâu, coi như là ngươi có lời đấy. Rốt cuộc ngươi cho ta ăn cái gì? Lục Thánh Trung hơi hoảng rồi, y có thể đoán được thứ này chắc chắn không lành. Tô Chiếu trả lời chẳng liên quan: chắc chắn đại công tử sẽ không nuốt lời, sau nửa canh giờ Muốn đi hay là không tùy ở ngươi. Sắc mặt Thục Thánh Trung rất phức tạp, hoảng loạn và kinh sợ đan xen lẫn nhau. Hừng đông hôm sau, trong phủ Lăng Ba, dưới mái hiên, Tô Chiếu nhìn bình minh dần dâng lên ở phía chân trời xa xa. Bên kia vẫn chưa có động tĩnh sao? Tô Chiếu lặng lẽ hỏi. Nàng đã ở đây chờ suốt một đêm. Nam tử bên cạnh trả lời. Tên hỏa ký kia đã đặt mật thư vào phòng thờ của một sưởng nhuộm, rồi quay về tiểu lâu. Hai bên luôn có người theo dõi sát sao, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Mật thư vẫn ở trong phòng thờ, không có ai đi lấy. Tô Chiếu trầm giọng nói. Vậy là không bình thường. Loại tin tức này nếu xử lý chậm có thể hỏng việc. Không thể có chuyện nãy giờ vẫn không có ai đi lấy. Chẳng lẽ đã lộ tin Lục Thánh Trung bị bắt? Hoặc nói Lục Thánh Trung khai không thành khẩn, đang giở trò gì đó? Hẳn là Lục Thánh Trung phải biết hậu quả nếu dám động tay động chân. Huống chi y đã uống thuốc của chúng ta, nếu động tay chân sẽ có đáp án nhanh thôi. Ta đang nghi ngờ có người để lộ tin mật. Trong số những người ở hiện trường, người phe chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là bên người đại công tử để lộ tin, hay là vị tiểu thư kia để lộ bí mật? Tô Chiếu nhíu mày. Ta sẽ hỏi. Nam tử kia lại nói. Có lẽ chờ tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Theo ta thấy, bắt thằng hòa kế kia thẩm vấn thì hơn. Ừ. Tô Chiếu gật đầu. Chợt nghe trong viện có tiếng gào như là dã thú, còn có tiếng ném đồ vật. Tô Chiếu cười nhạt, bước nhanh vào trong viện. Cửa một gian phòng bị đánh vỡ. Trong đình viện, Lục Thánh Trung khi thì cào tim cào phổi lăn lộn dưới đất, đau đớn không chịu nổi. Khi thì đập đầu xuống đất đến máu chảy đầy trán. Vết thương bị phi cầm cào nát sau lưng, rớm máu đỏ thẫm. Vô tình thấy Tô Chiếu đi tới, y lăn lộn bò qua, ôm lấy chân nàng đau đớn gào khóc. Thuốc giải, cho ta thuốc giải. Hiển nhiên y đã đoán được viên thuốc tối qua bị ép ăn chính là nguyên nhân. Tô Chiếu từ trên cao nhìn xuống nói. Chúng ta đã làm theo lời người nói, tin tức lại bị gián đoạn, không có người đón. Chuyện gì đã xảy ra? Lục Thánh Trung cố gắng lắc đầu quầy quầy. Ta không biết. Không biết. Vậy ngươi cứ thông thả hưởng thụ đi. Nàng đá y lăn ra, xoay người muốn đi. Không huấn. Lục Thánh Trung gào lên, muốn đứt cuống họng, vội vàng bỏ tới, ôm chân của nàng run rẩy đau đớn. Ta không biết thật mà. Tô Chiếu rủ mi nhìn. Vậy chờ ngươi biết rồi nói sao? Lục Thánh Trung duỗi tay ra đau khổ cầu khẩn. Thuốc dài, cho ta. Tô Chiếu đứng im bất động, mặc cho y chịu đựng. Dường như là không thể chịu nổi đau đớn dày vò, đột nhiên Lục Thánh Trung đập đầu liên tục xuống đất, vang lên ầm ầm đùng đùng. Cuối cùng bất ngờ há miệng cắn vào bắp chân Tô Chiếu. Tô Chiếu vùng chân đá y bay ra ngoài. Lục Thánh Trung rơi xuống đất, kêu lên đau đớn thê thảm, không ngừng lăn lộn cắn vào tay mình, đứt ra một miếng thịt, nuốt sống, sờ sờ máu me bè bét, vô cùng thảm thiết. Thấy tình hình này, Tô Chiếu lật ngón tay kẹp một viên thuốc đưa ra. Chắc là y không nói dối đâu, cho y thuốc đi. Nam tử bên cạnh nhận lấy thuốc giải, tránh đi, dẫm một cước lên ngực Lục Thánh Trung, bóp cằm y, bấm ngón tay ấn thuốc giải vào cổ họng. Một lúc lâu sau, Lục Thánh Trung như điên dại mới dần yên tĩnh, há miệng thở hổn hển. Nam tử dẫm lên ngực y mới buông chân quay lại. Người đi làm việc của mình đi. Tô Chiếu dặn. Nam tử kia chắp tay quay người bước nhanh rời đi. Lục Thánh Trung chậm rãi bò lên, ôm cánh tay chảy máu, lảo đảo đi tới, run rẩy hỏi. Rốt cục ngươi đã cho ta ăn cái gì? Biết là cái gì cũng vô dụng, cần gì hỏi. Ta đã cho ngươi thuốc giải, hẳn là có thể áp chế 3 tháng khủng phát tác. 3 tháng? 3 tháng sau thì sao? Lại tiếp tục uống thuốc giải là có thể áp chế 3 tháng tiếp. Cứ vậy mà tiếp tục. Tô Chiếu nhàn nhạt bỏ lại một câu, không nhanh không chậm rời đi. Lục Thánh Trùng chán nản lảo đảo, ngã phịch xuống đất, cười thảm thiết mãi không thôi. Trong địa lao phủ thứ sử, Thiệu Tam Tỉnh đã dẫn Tô Chiếu đội đấu lạp đen đi vào. Trong lao, Thiệu Tam Tỉnh xoay người nhìn lại. Cửa lao mở ra, cai ngục đều tránh đi. Liễu Nhi không sao chứ? Tô Chiếu đi vào trong lao, xốc mũ lên hỏi. Thiệu Bình Ba nhắm mắt một lúc mới mở ra, hỏi chuyện khác. Nói chuyện bên người đi, đã tra ra chưa? Không có, manh mối đứt giữa đường. Tô Chiếu kể lại đại khái tình hình. Thiệu Bình Ba nhăn mày. Chẳng lẽ Lục Thánh Trung động tay động chân? Đã loại bỏ, y không có vấn đề. Tô Chiếu khẽ lắc đầu. Hẳn đã có người để lộ tin tức Lục Thánh Trung bị bắt. Người người mang tới không có vấn đề gì chứ? Người ta mang đến hiện trường không biết Người Hữu Đạo, Người Hữu Đạo cũng không biết họ. Người còn biết tổ chức chúng ta sao? Có thể có vấn đề gì chứ? Ta còn nghi ngờ người bên người kia, Tống Thư và Trần Quy Thạc kia không có vấn đề gì chứ? Nếu có vấn đề ta đã không thu nhận bọn họ. Ta đã điều tra cẩn thận, hai người bọn họ từng có mâu thuẫn gay gắt rõ ràng với Người Hữu Đạo, không thể là người quán. Hiện trường cũng chỉ có thể có những người đó, không phải Liễu Nhi để lộ tin chứ? Thiệu Tam Tỉnh bên ngoài phòng lao đáp. Từ khi về nhà, tiểu thư vẫn bị trông giữ nghiêm ngặt, vẫn ngơ ngác ngồi đó, một giọt nước cũng không uống, nửa câu cũng không nói, ngay cả thứ sử đại nhân đến hỏi cũng không lên tiếng, không thể để lộ tin tức được. Tô Chiếu chần chờ. Chẳng lẽ là Đàm Diệu Hiền đã thả đi kia? Thiệu Tam Tỉnh vội liếc nhìn Thiệu Bình Ba, lại tiếp tục phục tùng rũ mí mắt. Thiệu Bình Ba bình tĩnh đáp. Người của ta đã nhìn tận mắt y lên thuyền, không có vấn đề. Tô Chiếu trầm ngâm. Vậy thật kỳ quái. Trước khi đi, Lục Thánh Trung đã truyền tin ra nói muốn tới nước Tống, để Nghĩa Húc Đạo phái người tới nước Tống tiếp ứng. Bên này biết Lục Thánh Trung đã đi rồi, người liên lạc bèn rút lui. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu người xác định người bên đó không vấn đề gì thì cũng có khả năng này. Tô Chiếu yên lặng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, có khả năng này. Trò chuyện một lát, Tô Chiếu rời địa lao, quay lại phủ Lăng Bạc. Vừa mới về nội viện không lâu, tên thủ vệ lúc trước đi ra ngoài làm việc đã tới tiền nàng bẩm báo. Đã bắt hòa kế kia thẩm vấn, là người ở Bắc Châu, ba đời ở đây, chỉ là nhận tiền rồi làm việc cho người ta, căn bản không biết gì hết. Tô Chiếu khẽ thở dài. Cũng không có lạ, coi như là chuyện trong dự liệu. Nhìn tình hình biết hòa kế kia chỉ là chân chạy, nào có biết cơ mật gì. Muốn tìm hiểu lần mò lên gốc cũng không được rồi. Không biết rốt cuộc Nghĩa Hữu Đạo sắp xếp bao nhiêu người phủ Bắc Châu, là những ai đến đánh ta. Trong sơn cốc, giờ vết đá dựng đứng, Nghĩa Hữu Đạo vẫy tay với Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn còn tưởng là mình nghe lầm. Hả? Đánh ngài sao? Nghĩa Hữu Đạo gật đầu cười. Không sai, đánh ta một trường đi. Đạo gia, ngài đang làm khó ta sao? Người nghĩ nhiều rồi, ta đang luyện công. Luyện công? Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên thử hỏi. Vậy ta đánh thử một trường nhé. Đừng nói nhiều, bảo người đánh thì người đánh đi, nhanh. Được, đạo gia, vậy ngài cẩn thận đấy. Hắc Mẫu Đơn nhắc nhở trước, chật vỗ ra một trường. Người Hữu Đạo lật tay tung một trường ra đón. Hắc Mẫu Đơn liếc mắt, đánh một trường lên không trung, bản thân xoay người tránh đi. Người Hữu Đạo sầm mặt. Bảo người đánh, người tránh cái gì? Hắc Mẫu Đơn cười khổ. Đạo gia, trường được của ngài rất là bá đạo, ta đã được chứng kiến ở chỗ Lôi Tông Khang rồi, cũng có nghe Lôi Tông Khang nói trường được rất đáng sợ. Nàng vẫn nhớ mồn một khi ở ngoài thành Trích Tinh, Lôi Tông Khang đối trường với Nghĩa Hữu Đạo, nửa người kết xương, nửa người nóng hầm hập, ngẫm lại cũng thấy khó chịu, nàng không muốn nếm thử cái tư vị đó. Nghĩa Hữu Đạo liếc mắt. Ta không đánh trả, chỉ phòng thủ, nhanh lên đừng có lề mề. Luyện càn khôn Na Di có vài phần tâm đắc, hắn đang nóng lòng muốn thử. Thật sao? Hắc Mẫu Đơn có vẻ nghi ngờ. Người có đánh không? Nghi Hữu Đạo hỏi lần cuối. Hắc Mẫu Đơn bất đắc dĩ nhắc trước một tiếng. Được, xem chiêu. Nàng lách mình xông đến chỗ vỗ một trường. Người Hữu Đạo lập tức vỗ một trường ra đón lấy. Ầm một tiếng, hai trường va chạm. Người Hữu Đạo vung tay kia hất lên, tay áo bồng bềnh, gió mạnh quạt tứ phía. Hắc Mẫu Đơn đánh một trường hơi ngơ ngác. Đúng là phòng thủ thật. Lòng bàn tay của đạo gia không phát ra một chút lực nào. Người Hữu Đạo nhíu mày nói. Lực đạo nhỏ quá, người không dùng hết pháp lực để tấn công, đến đi. Hắc Mẫu Đơn nào dám xuất thủ vào chỗ chết. Thấy vậy, lập tức đánh ra một trường nữa. Ầm một tiếng, Người Hữu Đạo lại đón thêm một trường. Lần này gió lớn bốc thổi lên cả một mảng đá lớn ở trong sơn cốc. Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc. Trường này của mình uy lực không nhỏ. Đạo gia không phản kháng, ngạnh kháng một trường mà còn thân không động. Tu vi của hai người chênh lệch lớn như vậy sao? Hiển nhiên Nghiêu Hữu Đạo đánh xương nghiện rồi. Quát đi, bảo người dốc hết toàn lực lại tới. Đạo gia cẩn thận. Hắc Bộ Đơn nhắc nhở lần này không khách khí nữa, đánh ra thêm một trường. Ầm một tiếng, một trường đón lấy. Nghiêu Hữu Đạo vung cánh tay còn lại, bốc lên gió lớn gào thét như là cuồng phong. Lại tới, nhanh, liên tục tấn công. Hắc Mẫu Đơn bay dần lên, liên tục bắn trường tấn công. Người Hữu Đạo vẫn sừng sững đứng đó bất động, đón lấy từng trường một. Hắc Mẫu Đơn càng đánh càng kinh hãi. Đối phương hoàn toàn không có phản kháng, thậm chí không có phòng ngự. Mình liên tục đánh trúng đối phương hoàn toàn, vậy mà hắn có thể cứng rắn chịu được nhiều như vậy, gần như là vẫn sừng sững đứng yên bất động. Nàng cũng nhận ra dị thường. Mỗi một trường mình đánh trúng đạo ra, sau lưng hắn sẽ có một trận gió cực lớn. Chỉ là nàng không rõ chuyện gì xảy ra. Song trường nàng tấn công càng lúc càng nhanh, được rèn luyện liên tục, dường như là Nghiêu Hữu Đạo lại vỡ ra điều gì đó. Không cần phải vung cánh tay kia ra nữa, cũng đưa hai tay ra đón. Song trường thổ một lúc lâu, đột nhiên Nghiêu Hữu Đạo lách mình tránh đi, khoát tay áo ra hiệu dừng lại ở đây. Đứng vững lại, Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc ngẩn ngơ. Người Hữu Đạo hơi bất mãn, ngẫm nghĩ lại lắc đầu. Xem ra càn khôn na di của mình còn kém lắm. Người ta đánh được lực đạo thành hình, mình còn không thể di chuyển thành hình được. Tràn ra một cơn gió thì tính là gì? Cơn gió đó tức là lực cản của bản thân hắn phải chịu vẫn còn rất lớn. Đụng phải người có tu vi cao thì chắc chắn là ăn thiệt. Càn khôn na di là tâm pháp tối cao nằm trong càn khôn quyết. Đoạn văn này lại là đoạn văn cuối cùng của bản tâm pháp tối cao đó, cũng là đoạn văn kết thúc của bản càn khôn quyết, có thể nói là mang trọn ý nghĩa quan trọng của bản tâm pháp. Ngay từ đầu, Nghiêu Hữu Đạo cũng không hiểu lắm cái đoạn văn này có nghĩa gì. Nhưng từ lúc hắn chiếu theo công pháp đó tu hành, hắn rốt cục đã hiểu ra. Ý đại khái của nó là: mặc kệ thiên địa càn khôn vận chuyển như thế nào, ta vẫn có thể đứng ở trung tâm, không bị bắt đầu và kết thúc quấy nhiễu. Mặc kệ mọi thứ xung quanh mạnh đến cỡ nào, ta vẫn đứng ở đó. Sau khi Nghiêu Đạo hiểu ra, hắn phát hiện điều này rất thú vị. Ý nghĩa quan trọng của càn khôn quyết chính là đạo cân bằng. Tâm pháp tối cao không phải là công mà là thủ. Tóm lại, bất kể thế nào, Nghiêu Hữu Đạo cũng biết hắn còn cách cảnh giới càn khôn vận chuyển, vô thủy vô trung, vạn vật hưng suy, ngã tự bất diệt, rất xa. Thấy Hắc Mẫu Đơn đang hoài nghi nhìn mình, Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười khua tay. Được rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, để ta yên tĩnh một mình. Vâng. Hắc Mẫu Đơn lên tiếng đáp một câu, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Nghiêu Hữu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa ngay tại chỗ, lặng lặng suy nghĩ quá trình vừa nãy. Trong lúc hắn đang cảm ngộ, Viên Phương bay tới kêu lên: đạo gia. Người Hữu Đạo lấy lại tinh thần, quay đầu liếc y một cái, biết y nếu không có việc gì sẽ không đến quấy rầy hắn. Viên Phương cũng không nói gì nhiều, chỉ ngồi bên cạnh đưa cho hắn một bản mật tín có nội dung tin từ Bắc Châu. Người Hữu Đạo đưa tay nhận lấy. Sau khi xem qua nội dung, hắn cau mày nói: Lục Thánh Trung bị bắt rồi sao? Viên Phương tức giận vùng tay. Y làm phản rồi. Ta đã sớm thấy tên đó không đáng tin mà. Nghi Hữu Đạo lắc đầu. Tên yêu quái này, ngươi rộng lượng một chút đi. Cần chi phải tính toán chi đi chuyện này. Ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi y làm phản. Người ta không nhận được lợi lộc gì từ mình, người ta cũng chẳng có lý do gì vì mình mà chết cả. Sâu kiến còn ham sống, huống chi là con người. Tự vệ cũng là dễ hiểu. Điều ta làm cảm thấy kỳ quái chính là bởi vì tiếc mệnh, cho nên tên khốn đó mới bảo vệ bản thân. Tại sao lại không cẩn thận để bị bắt như vậy? Y đã bắt Thiệu Liễu Nhi và Đàm Diệu Hiền để cho hai phàm phu tục tử trốn thoát thì không nói, chính bản thân y lại bị người ta bắt một cách dễ dàng. Nhất định là y đã gặp biến cố bất ngờ nào đó. Viên Phương nói. Cũng may mà Ngụy Đa kịp thời biết được manh mối bị mất, nếu không Ngụy Đa chắc chắn đã gặp phiền phức. Người Hữu Đạo thầm nhủ. Việc này cũng bởi vì Đường Nghi mà ra. Ta không biết gây ra chuyện như vậy, Đại Thiện Sơn có để cho Thượng Thanh Tông tiếp tục ở lại Bắc Châu hay không? Còn người Viên Phương đảo một vòng, tiện thể hỏi một câu. Nghe nói Thiệu Bình Ba đang đuổi theo ai đó. Đạo gia, có phải ngài cố tình muốn cho Đại Thiện Sơn đuổi Thượng Thanh Tông ra khỏi Bắc Châu? Người Hữu Đạo quay sang, lặng lẽ liếc xéo, tự vả miệng mình. Bốp một tiếng, Viên Phương lập tức tát cho mình một cái thật nhẹ, sau đó cười nói một cách bị ổi. Là tao nói bậy, là tao nói bậy. Đúng là trộm thì có não của trộm. Có giỏi thì nên dồn sức lực cho việc tu hành đi, tăng gia tu vi của mình thì tốt hơn đấy. Bây giờ người có được điều kiện tu hành tốt như vậy, người khác cầu còn không được, người suốt ngày cứ lo chuyện bao đồng làm gì? Ta biết rồi, ta nhất định sẽ chịu khổ tu luyện. Gần đây tu vi của ta tiến bộ không ít, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ đột phá trúc cơ kỳ. Người Hữu Đạo biết tốc độ tu hành của gã nhanh, nhưng mà vẫn còn chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện tên yêu tinh kia nghe Phật nhiều năm ở chùa Nam Sơn, từ đó ngộ ra công pháp tu hành đúng là không bình thường. Trước kia y không có tài nguyên để tu hành thì nhìn không ra, bây giờ có tài nguyên tu hành rồi, tốc độ chân chính đột nhiên tăng mạnh. Hắn đã hỏi qua tình huống, tên yêu tinh kia nói cũng chẳng rõ, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đưa ra một thuyết pháp mà y hết lòng tin theo: Phật tổ phù hộ. Điều này khiến cho Nghi Hữu Đạo không phản bác. Mạng sống của yêu tinh kia là do đệ tử Phật môn nhặt về, lại nghe được Phật âm mà tiến vào con đường tu đạo, ai có thể nói không phải Phật tổ phù hộ chứ? Cho dù là vậy, Người Hữu Đạo sợ y kiêu ngạo, vẫn phải đả kích y. Người ít làm ra vẻ đi, ngươi cho rằng ta không biết thời gian ngươi cùng đám hòa thượng kia tụng kinh niệm Phật còn nhiều hơn thời gian ngươi tu luyện sao? Viên Phương cúi đầu chọc chọc cục đá trên mặt đất. Nhưng niệm kinh tụng Phật tu luyện mới nhanh mà. Đối với tín ngưỡng của y, Người Hữu Đạo cũng không cách nào chỉ trích, nói mãi cũng không rõ. Hắn chuyển sang chủ đề khác. Người đi thông báo cho người của ba phái đến nước Tống tiếp ứng người trở về. Trước khi Lục Thánh Trung ra tay ở Bắc Châu, trước đó y đã phát ra tin tức tiếp ứng, yêu cầu ba phái bên này phải phái nhân thủ sang bên đó. Bây giờ hiển nhiên không cần thiết phải tiếp ứng nữa, chỉ có thể đưa người trở về. Vâng. Viên Phương nhanh chóng rời đi. Người Hữu Đạo cũng đứng dậy rời khỏi sơn cốc. Khi đi ngang qua một sườn núi, hắn liền dừng lại. Chỉ thấy trên một khu đất bằng dưới núi đang có mấy trăm thiếu niên mặc đồng nhất quần áo màu xám, xếp hàng thẳng tắp đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Viên Cường chắp tay đứng đằng trước đội ngũ, nhìn bốn người Phong, Lâm, Hòa, Sơn đang trợ giúp uốn nắn tư thế cho đám thiếu niên kia. Trong lúc vô tình nhìn thấy Nghi Hữu Đạo đang đứng giữa sườn núi, Viên Phong chạy đến trước mặt Viên Cường, chỉ đằng sau, không biết nói thứ gì. Viên Cương nhìn lại, thấy Nghi Hữu Đạo lập tức quay người bước tới. Đạo gia. Viên Cương đến gần, lên tiếng chào hỏi. Nghi Hữu Đạo nói. Nghe nói người đã về được một khoảng thời gian rồi. Viên Cương nói. Ta nghe ngài đang tu luyện, nên không dám đến quấy rầy. Nghi Hữu Đạo hất cằm xuống dưới núi. Đây là người mà ngươi đã luyện ra được sao? Viên Cương gật đầu nói. Vốn định để đám người đại bồng dạy 100 người, nhưng mà tìm kiếm khắp nơi, có thể vì dinh dưỡng không theo kịp, người kế tục thích hợp lại khó tìm, Thà thiếu chứ không ẩu được. Mỗi người chỉ tìm được 80 người mà thôi. Ngưu đạo cười ha ha. Viên Phương rất có ý kiến với người đấy. Lúc nào cũng lải nhải với ta, nói người đang dạy đám tiểu tử này nấu ăn thì có. Viên Cường đáp. Huấn luyện cường độ cao, dinh dưỡng không theo kịp là không được. Đám hòa thượng dưới tay y không cất rượu thì cũng tụng kinh, lúc nào cũng vây quanh bên cạnh đạo gia. Với lại phải chăm lo luyện cơm nước cho nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ rất bận. Để bọn họ tự chăm bản thân cũng tốt. Lát nữa ta sẽ để cho bọn chúng xuống hạ du, khai khẩn đất hoang để trồng trọt, làm chuồng trại chăn nuôi heo. Mấy bã rượu cũng đừng lãng phí, cứ đưa hết cho ta, để ta nuôi heo. Ta tin rằng không bao lâu nữa, bọn chúng có thể tự cung tự cấp cho mình. Khóe miệng Nghiếu đạo giật giật vài cái. Người đúng là người đi đến đâu cũng không quên trồng rau. Nghe nói người còn thường xuyên lên lớp dạy học cho bọn chúng. Viên Cường biết hắn đang lo lắng chuyện gì. Ngài yên tâm đi, bây giờ ta chưa dạy cho chúng những thứ có thể gây phiền phức cho bên này. Chỉ là một số đứa trẻ nhà nghèo chưa từng được đi học, những kiến thức căn bản vẫn phải dạy. Rốt quá cũng không tốt, tối thiểu cũng phải biết đọc biết viết. Nếu không đi ra ngoài, người ta viết gì cũng không biết thì sao được. Nghiêu Hữu Đạo nói. Ta biết ngươi là người tốt, nhưng cũng đừng quá chú tâm đối với đám tiểu tử này. Bên ngoài vẫn còn nhiều thứ đáng chú ý hơn, vạn nhất có việc thì phải biết cách ứng phó. À, việc thu thập và chắt lọc thông tin tình báo ở Ngũ Lương Sơn ta đã giao cho người đi nhé. Viên Cương gật đầu. Yên tâm đi, ta vẫn không lơ là chuyện này. Người tự nắm chắc tiến độ là được. Chúng ta qua chỗ Ngũ Lương Sơn xem một chút đi. Người Hữu Đạo vỗ vai hắn ta, sau đó quay người đi. Hắn đúng là có chút bó tay với Viên Cương. Trong thế giới tu sĩ vì tồn, hắn lo làm mấy cái chuyện thất loạn bát tao đó làm gì, tinh lực chẳng đặt đúng chỗ gì cả. Viên Cường thủ thế với đám người bên dưới, để bọn họ tự luyện tập, còn hắn thì đi theo đằng sau Nghiêu Hữu Đạo. Có rất nhiều hành động được mở ra trên một vách núi, chính là địa bàn của Ngũ Lương Sơn. Thỉnh thoảng nhìn thấy con đại bàng bay ra bay vào. Trưởng môn Ngũ Lương Sơn Công Tôn Bố bước ra đón tiếp. Nghiêu Hữu Đạo có ý muốn dạo quanh xem một chút, Công Tôn Bố liền dẫn hắn đi tham quan. Người Hữu Đạo không quan tâm, đến khu sinh hoạt lẫn tu luyện của bốn phái. Cái gì mà hắn muốn xem chính là phương diện tình báo. Trong hang động có mấy gian phòng nuôi đại bàng. Người Hữu Đạo đã tốn rất nhiều tiền mua một lượng lớn đại bàng. Thỉnh thoảng có đệ tử Ngũ Lương Sơn gửi tin tức tới. Tin tức truyền tới sẽ được đưa đến một gian thạch thất khác. Sau khi tin tức được ghi chép lại, chúng sẽ được chuyển đến một gian thạch thất khác để tiến hành chọn lọc và cất giữ, dễ dàng cho việc tìm đọc. Viên Cường quản lý nơi này, quy trình tình báo cũng do một tay hắn ta định ra. Hắn ta biết Nghiêu Hữu Đạo muốn làm cái gì. Sau khi cùng với Công Tôn Bố rời khỏi sơn động, Nghiêu Hữu Đạo bỗng nhiên nói một câu. Lục Thánh Trung đã bị Thiệu Bình Ba bắt ở Bắc Châu, chuẩn bị áp giải về bên này. Hắn chỉ nói đại khái tình huống, bởi vì có một số việc không cần bên này phải biết. Công Tôn Bố nghe xong đen mặt lại. Trong môn liên tiếp có đệ tử phản bội, bảo ông ta làm sao mà chịu được. Để ta phái người đi thanh lý môn hộ. Công Tôn Bố tức giận nói một câu. Người Hữu Đạo khoát tay nói. Không cần đâu, quan sát thật cẩn thận rồi nói sau. Huống chi Bắc Châu có Đại Thiện Sơn, Ngũ Lương Sơn của ngươi chẳng làm gì được người ta đâu. Có đến cũng tự rước đến nhục mà thôi. Ta nói với ngươi một tiếng, chính là để ngươi hiểu rõ. Chuyện này tạm thời ngươi đừng có nói cho người khác biết. Ta muốn xem tình huống như thế nào. Đạo gia, gia có gia pháp, môn có môn quy. Công Tôn Bố nhắc nhở một câu. Người bên này đều gọi Nghiếu Đạo là đạo gia. Ngũ Lương Sơn phụ thuộc người ta, xưng hô khác dường như là không quá phù hợp. Ông ta cũng theo người ta mà sửa lại. Chỉ là tuổi tác của ông đã cao, lại gọi hắn một tiếng đạo gia, đúng là có chút lạ lạ, khó gọi quá. Môn quỳ cũng chỉ vì muốn tốt cho môn phái, chỉ cần có lợi trong Ngũ Lương Sơn, cớ sao mà không làm. Công Tôn Bố im lặng. Đúng lúc này, Hắc Mẫu Đơn bay tới, bước nhanh về phía trước bẩm báo. Đạo gia, nhóm người Vương gia tới, muốn gặp ngài. Người hữu đạo liền cáo từ, nhanh chóng rời đi. Hắn không muốn để cho Thương Triều Tông chờ lâu. Đám người Thương Triều Tông đang đứng gần sân huấn luyện của thuộc hạ Viên Cường. Lúc này một đám tiểu tử đang chạy vượt chướng ngại vật. Nhà có bức tường cao làm bằng ván gỗ, nhảy vào hố sâu rồi leo ra, băng qua cầu độc mộc, bò qua mấy tấm lưới. Mông Sơn Minh cũng tới, đang ngồi trên xe lăn, chăm chú nhìn tình hình huấn luyện trên sân, biểu hiện dần dần ngưng trọng. Ánh mắt Thương Triều Tông cũng hiện lên sự chú tâm. Hai người xuất thân thống binh dường như là đã nhận ra được manh mối nào đó. Lam Như Đình và Thương Thục Thanh vẫn ổn. Trên thực tế, một trong những nguyên nhân có thể khiến cho Mông Sơn Minh ngồi xe lăn đến đây là vì nghe Thương Thục Thanh bên này nói Viên Cương nuôi một đám thiếu niên dường như đang luyện binh, chỉ là không thao luyện đao thương, càng không luyện tập trận pháp. Phương thức luyện binh có chút kỳ lạ. Tại sao lại có cái phương pháp cổ quái như vậy? Vì thế Mông Sơn Minh đã cố ý đến xem. Mông Ba Bá, người đã từng nhìn thấy kiểu luyện binh như thế này chưa? Thương Triều Tông hỏi một câu. Mông Sơn Minh lắc đầu. Ta chưa từng thấy qua. Thương Triều Tông nói. Nếu không, chúng ta cũng lựa một vài người sang hỗ trợ cho bên này một chút. Hắn ta không dám khinh thường cách làm của bên này. Cảm giác cách làm nào có thể mang lại tác dụng mới mẻ. Mông Sơn Minh nói. Chúng ta cũng không biết bọn họ luyện để làm gì. Luyện pháp này không thích hợp ra chiến trường trùng sát cứng đối cứng giữa hai bên địch ta. Động tác của đám tiểu tử đó còn rất vụng về. Hiển nhiên bọn chúng chỉ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là thao luyện cơ bản, còn không biết về sau có tác dụng gì nữa hay không. Ông chỉ nhìn lướt qua đã thấy được rất nhiều điểm yếu trong đó. Thương Thục Thành đang nhìn xung quanh, đột nhiên lên tiếng. Ca, đạo gia tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghiếu Đạo đang dẫn một số người đi tới. Vương gia giá lâm, tại hạ không tiếp đón từ xa. Mông tiên sinh, Lam tiên sinh. Nghiếu Đạo hành lễ. Về phần Thương Thục Thanh thì thôi, ngày nào y cũng ở đây, cũng không cần khách giáo. Hai bên chào hỏi nhau một phen. Thương Triều Tông hỏi Viên Cương. Viên huynh, ngươi đang luyện binh sao? Viên Cường nói, cứ xem là thế. Thương Triều Tông cười nói, thật ra đây là lần đầu tiên ta thấy phương thức luyện binh này, nếu không để ta phái một số người đến đây để học hỏi một chút. Viên Cường đáp, vương gia, ta chỉ là luyện chơi thôi, không thích hợp va chạm ngoài chiến trận. Chiến trận chém giết còn không bằng thao luyện bên kia của vương gia. Nói tới đây, Mông tiên sinh là người trong nghề, có cơ hội ta còn muốn nhờ Mông tiên sinh chỉ điểm đám tiểu tử này vài được. Ánh mắt của Viên Cương hiện lên sự chờ mong, bởi vì hắn ta đã nghe uy danh của vị tướng này. Viên Cương không dám khinh thường một đại danh tướng dày dặn kinh nghiệm xa trường. Cái loại người như vậy tất nhiên có chỗ độc đáo của mình. Ở một số phương diện, hắn ta không cho rằng kinh nghiệm đời trước của mình có thể sánh được với vị này. Mông Sơn Minh khẽ gật đầu. Chỉ cần ngươi không chê lão già tàn phế này là được. Lúc này Viên Cương khó có lúc ôm quyền, chắp tay cúi đầu cảm ơn. Một đám người đẩy xe lăn chở Mông Sơn Minh dạo bước xung quanh sân thao luyện, vừa đi vừa trò chuyện. Vương gia tới đây không biết có phân phó gì. Người hữu đạo hỏi một câu. Lam Nhược Đình đáp thay. Đạo gia, là như vậy. Người cũng đã từng đến bí địa kia. Lão tiên sinh Công Tôn Thiết Ngưu mang theo một đám đệ tử rời núi, muốn chế tạo binh khí cho vương gia. Đất trồng ở đây của đạo gia còn rất nhiều, pháp sư cũng không ít, có thể chiếu cố một chút, cũng tương đối an toàn. Cho nên chúng ta muốn chọn một nơi ở đây để khai lò, không biết ý của đạo gia như thế nào. Ta thì không thành vấn đề. Người hữu đạo đồng ý ngay. Không biết việc huấn luyện anh dương vũ liệt vệ bên phía vương gia tiến triển như thế nào. Sau khi thành lập đường dây liên lạc trực tiếp với Hải Như Nguyệt, người phụ nữ đó luôn hỏi về việc này. Cho dù bà ta không hỏi, hắn cũng có chút chú ý, nhưng mà dường như không thấy động tĩnh nào lớn. Thương Triều Tông đáp, ta có thể nói chỉ mới bắt đầu sơ bộ mà thôi, vẫn còn đang chiêu mộ và chọn lựa binh lính thích hợp. Nhưng mà vấn đề bây giờ chính là kỵ binh nhiều thì cần chiến mã nhiều, mà việc mua sắm chiến mã lại là một rắc rối. Thiên Ngọc Môn đã phái người đi mua chiến mã dư của nước Tề, chỉ là... Hắn ta lắc đầu nói. Nghi Hữu Đạo hỏi: không đủ tiền à? Lam Nhược Đình đáp thay: trong chuyện này tiền chỉ là vấn đề tiếp theo. Chiến mã đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói cũng đều là tài nguyên quân sự quan trọng. Không có quốc gia nào không chú ý đến việc vận chuyển chiến mã đến nước khác. Trên đường đi sẽ thiết lập các trạm. Vấn đề lớn nhất ở đây, nước Tề sẽ đích thân khống chế việc quản lý vận chuyển chiến mã sang nước khác, tương đối nghiêm khắc. Điều này khá là phiền toái. Bên phía Thiên Ngọc Môn chuyển đến tìm, bọn họ dường như đang gặp phải trở ngại không nhỏ, sợ hoàn thành không được. Còn tình huống cụ thể Thiên Ngọc Môn không có nói rõ. Nghiêu Hữu Đạo gật đầu ra vẻ đã hiểu, cũng không hỏi thêm gì. Thiên Ngọc Môn kiếm được không ít tiền bước bên này, cũng nên để bọn họ vất vả một chút. Công vụ của đám người Thương Triều Tông bề bộn, quận Thanh Sơn còn rất nhiều việc còn chưa hoàn thành cần phải xử lý, cũng không rảnh rỗi như Nghiêu Hữu Đạo, cho nên bọn họ cũng không ở đây quá lâu. Sau khi nói vài câu liền cáo từ. Nhưng bọn họ vừa mới nhắc tới Thiên Ngọc Môn, người của Thiên Ngọc Môn đã tới. Bành Hữu Tại đích thần tới, cũng không đến quận thành mà trực tiếp chạy đến đây luôn. Thiên Ngọc Môn đến cũng không nằm ngoài dự liệu của Nghiêu Hữu Đạo, bởi vì hắn đã cho ngừng cung cấp rượu. Hai bên gặp nhau trên vách núi. Vừa gặp, Bành Hữu Tại đã mắng: tiểu tử, người ngừng cung cấp rượu là có ý gì? Người muốn đổi ý hay sao? Rượu đang bán rất tốt, tiền đang dễ kiếm, ai nghĩ đến bên này đột nhiên ngừng cung cấp, nên biết rằng Thiên Ngọc Môn đã nhận tiền đặt cọc của một số khách hàng. Đến lúc đó không có rượu giao ra, đắc tội cũng không phải là một hai người. Người có thể mua rượu với giá đắt như vậy không phải là người bình thường, sẽ rất phiền phức. Ông ta lập tức dẫn người đến đây để giải quyết vấn đề. Dựa vào nhân thủ bên này cũng không có cách nào dùng sức mạnh với Nghiêu Hữu Đạo. Người của ba phái Lưu Tiên Tông ở đây cũng không phải là ngồi không. Nhắc đến chuyện rượu, đám người Phí Trường Lưu đứng bên cạnh đều biết rõ Nghiêu Hữu Đạo đang tranh thủ lợi ích của bọn họ. Bành Trưởng Môn đừng gấp, trước uống ngụm trà giải nhiệt đã. Nghiêu Hữu Đạo ra hiệu mời dùng trà. Người bớt làm bộ đi. Bành Hữu Tại vung tay: ta chịu hỏi ngươi, đàm phán lúc trước có còn hiệu được hay không? Nghiêu Hữu Đạo quét mắt nhìn Bạch Diêu bên cạnh. Chẳng lẽ Bạch Diêu không báo lại cho quý phái điều kiện của ta? Bành Hữu Tại đáp: bớt nói nhảm đi, người đã nói giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, ai cho phép ngươi muốn đổi thì đổi. Nghiêu Hữu Đạo nói: tuy nói là như vậy, dù sao các ngươi ăn thịt cũng phải để cho người khác hút miếng canh chứ, bọn họ cũng làm việc cho vương gia. Bành Hữu Tại nhìn đám người Phí Trường Lưu, lập tức cắt ngang: bọn họ làm chuyện gì cho vương gia? Lấy được địa bàn, chết cũng là đệ tử của Thiên Ngọc Môn ta. Bọn họ chạy đến kiếm lời còn chưa tính, chuyện trấn nhấp bên ngoài cũng do Thiên Ngọc Môn chúng ta phụ trách. Ngươi hỏi bọn họ đã làm được gì cho vương gia? Cái gì cũng chẳng làm, nhưng mà một nửa quận Thanh Sơn đã đưa cho bọn họ. Thiên Ngọc Môn ta nói lời giữ lời, chuyện đã đồng ý thì phải thực hiện. Bây giờ ngươi muốn kiếm thêm sao? Thiên hạ lại có đạo lý như vậy sao? Nghiêu Hữu Đạo nói: giúp vương gia trấn thủ địa bàn, hiệp trợ Thiên Ngọc Môn ngươi, chẳng lẽ không tính là việc? Bành Hữu Tại cười giễu, ngồi xuống bàn vỗ tay lên đùi một cái: được, nói ba cái lý thuyết với người cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ bằng lấy ra hành động thực tế. Bây giờ phía Dung Bình quận vương cần rất nhiều chiến mã châu cày. Nước Tề là một nước nhiều thảo nguyên, thứ không nhiều nhất chính là châu ngựa. Phí Trưởng Môn, nếu các người có thể mua được châu ngựa cũng coi như là các người làm việc, chúng ta nhường lại lợi ích này cũng không nói gì. Phí Trưởng Môn, Hạ Trưởng Môn, Trịnh Trưởng Môn, các người thấy sao? Nghiêu Hữu Đạo im lặng. Hóa ra cái vị này đến đây không phải hưng sư vấn tội, mà là đến ném hòa đức. Lúc trước hắn nghe đám người Thương Triều Tông nói người của Thiên Ngọc Môn đang gặp rắc rối về vấn đề này, bây giờ xem ra đúng là độ khó không nhỏ. Nếu không Thiên Ngọc Môn sao có thể dễ dàng nhường lại món hời như vậy chứ? Nhưng nói đến chuyện này, làm sao ba phái có thể từ chối, không chịu làm việc còn muốn chia tiền sao? Nếu như vậy đúng là không thể nào nói nổi. Người Hữu Đạo thầm mắng, hắn bị hố rồi. Hắn không nghĩ đến Thiên Ngọc Môn lại chơi cái chiêu này. Gần đây hắn chú tâm tu luyện, không để ý chuyện khác, lúc này mới bị lọt hố. Không nắm giữ được tình huống cụ thể, hắn nhất thời không biết biện pháp ứng đối, bị đánh trở tay không kịp. Bành trưởng môn, Thiên Ngọc môn ta gặp thua thiệt ở nước Tề sao? Ngưu Húc Đạo cười nhưng không phải cười, nói một câu, đồng thời nhắc nhở ba phái. Bành Hữu Tại nhìn hắn một chút, Thiên Ngọc môn đúng là gặp thua thiệt không nhỏ ở nước Tề, tốn không ít tiền mua một đống chiến mã, còn chưa ra khỏi được nước Tề đã bị người ta cản lại, trước sau còn hơn 100 đệ tử bị giết chết, có thể nói là tổn thất to lớn. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.